Vưu vật nhi hỉ, chương 1099, nhờ con mà được phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chữ nói hai câu này rất nghiêm túc. Sầm Hảo cúi đầu nhìn anh, nụ cười trong mắt càng thêm sâu. Ông cụ Tần xuống lầu, nhìn thấy cảnh tượng tình cảm này. Ông cụ vốn định mắng Tần Chữ vài câu, nhưng thấy vậy, ông chống gậy, quay người trở về phòng. Vừa đi vừa lẩm bẩm, già rồi, tư tưởng không theo kịp thời đại nữa rồi. Nói xong, ông cụ Tần lại tự cười. Con cháu tự có phúc của con cháu. Có chắt rồi, tôi được hưởng phúc. Tin Sầm Hảo mang thai chỉ trong vòng 2 tiếng đã lan truyền khắp giới của Tần Chữ. Tần Chữ gọi điện cho từng người. Ngoài mặt thì dặn dò anh em đừng quá khích trong đêm tân hôn, nhưng thực chất là đang khoe khoang, đặc biệt là cuộc gọi cuối cùng với Bùi Nghiêu. Suýt chút nữa đã khiến Bùi Nghiêu tức giận đến mức cạch mặt anh. Tần Chữ, nếu Hảo Hảo giống Khúc Tích, thì tôi cũng chẳng nói gì. Đêm tân hôn mấy người muốn làm gì thì làm. Vấn đề là bây giờ hai người họ không giống nhau. Lúc này Bùi Nghiêu vừa mới tỉnh dậy, nghe mà không hiểu gì. Khác nhau chỗ nào? Tần Chữ trầm giọng nói, Hảo Hảo mang thai rồi. Bùi Nghiêu, Tần Chữ nói xong, không nghe thấy Bùi Nghiêu trả lời. Liền nói tiếp, thật ra tôi định hủy hôn. Sợ mấy người làm ầm ĩ quá sẽ ảnh hưởng đến Hảo Hảo và con. Nhưng Hảo Hảo nhất quyết muốn tổ chức đám cưới. Nói là phải cho cô ấy và con một danh phận. Bùi Nghiêu, Tần Chữ, tóm lại ngày mai mấy người cẩn thận một chút, nhất là ông và Kỳ Trác. Bùi Nghiêu, Tần Chữ nói liên tục mấy câu. Bùi Nghiêu vẫn im lặng. Câu cuối cùng, Tần Chữ trực tiếp đâm vào tim Bùi Nghiêu. Khúc Tích có thai à? Bùi Nghiêu nghiến răng, mẹ kiếp. Nói xong, không đợi Tần Chữ nói thêm gì nữa, anh ta liền cúp máy. Nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, Tần Chữ nhướng mày, bên kia, sau khi cúp máy với Tần Chữ, Bùi Nghiêu liền gọi cho Châu Dị, điện thoại được kết nối. Bùi Nghiêu tức giận nói, Châu Dị, ông biết chuyện Sầm Hảo mang thai không? Châu Dị khẽ cười, nói thật, tôi vừa mới nghe nói. Bùi Nghiêu hỏi, lão Tần gọi cho ông à? Châu Dị cười đáp, ừ, cúp máy khoảng 10 phút rồi. Bùi Nghiêu nói, chắc là sau khi cúp máy với tôi, lão ta liền gọi cho ông. Nói xong, Bùi Nghiêu nghiến răng, ông có nghe ra lão ta đang khoe khoang không? Châu Dị đang cầm một cuốn sách thai giáo, lơ đãng hỏi, có sao? Bùi Nghiêu tức giận nói, bỏ chữ, sao, đi, có, chắc chắn có. Nói xong, Bùi Nghiêu bắt chước giọng điệu của Tần Chữ. Nếu Hảo Hảo giống Khúc Tích, thì tôi cũng chẳng nói gì. Đêm tân hôn mấy người muốn làm gì thì làm. Vấn đề là bây giờ hai người họ không giống nhau. Châu Dị cười khẩy, lão Tần nói với ông à? Bùi Nghiêu cười lạnh, đúng vậy, còn có câu thứ hai. Thật ra tôi định hủy hôn. Sợ mấy người làm ầm ĩ quá sẽ ảnh hưởng đến Hảo Hảo và con. Nhưng Hảo Hảo nhất quyết muốn tổ chức đám cưới. Nói là phải cho cô ấy và con một danh phận. Châu Dị, lão Tần khoe khoang vậy sao? Bùi Nghiêu hít sâu một hơi. Nghe lão Tần nói xong hai câu này, trong đầu tôi chỉ toàn là đoạn video ngắn tôi xem được mấy hôm trước. Cậu cũng muốn giúp chuột cống trộm món mèo kho tàu sao? Nghe ra Bùi Nghiêu thực sự rất tức giận. Châu Dị mỉm cười, lão Bùi, có khi nào là ông quá nhạy cảm không? Bùi Nghiêu, tôi nhạy cảm cái gì? Tôi có gì mà phải nhạy cảm? Châu Dị nhìn thấu nhưng không nói toạc ra. Anh im lặng tiếp tục đọc sách thai giáo. Bùi Nghiêu chút giận xong, bình tĩnh hơn, hắn giọng hỏi, ông đang làm gì vậy? Châu Dị chỉ vào cuốn sách thai giáo. Thôi, tôi không nói đâu. Nói ra sợ ông tức giận. Bùi Nghiêu chế giễu, đừng có giấu đầu hở đuôi. Châu Dị đang xem sách thai giáo. Ông cũng biết đấy, nghênh nghênh mang thai long phụng. nuôi dạy hai đứa trẻ chắc chắn vất vả hơn một đứa. Nên tôi phải bắt đầu từ thai giáo. Nói xong, Châu Dị thở dài, chậm rãi nói, tôi nói với ông cũng không hiểu đâu. Đợi đến khi Khúc Tích mang thai, ông sẽ hiểu. Bùi Nghiêu, Cách Chương.